cánh tay vốn đang treo giữa không trung lại để xuống. Anh ngồi thẳng lên, đi tới cửa, hỏi, đây là tiếng phát ra từ nhà chú Triệu sao? Chú đi xem một chút. Tiếng gầm gừ này quá lớn, tôi phân không ra là của ai, nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy hình như là Triệu Nhị Đóa. Tôi gật đầu một cái, sửa sửa quần áo cùng Mạnh Khung đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa tôi liền thấy một bóng dáng màu đỏ sậm, khí thế hung hăng xông xuống lầu dưới. Bóng dáng kia đi quá nhanh, dường như là một cước 3-4 bậc thang, giống như một con thỏ đang nhảy xuống. Tôi vừa nhìn đó chính là áo ấm màu đỏ của Triệu Nhị Đóa, liền vội vàng nhảy ra một bước muốn kéo Triệu Nhị Đóa vào nhà tôi. Trước kia Triệu Nhị Đóa sẽ rất thuận theo mà đi vào, bởi vì dù cậu rời nhà trốn đi cũng không còn nơi để đi, tới nhà của tôi nghỉ ngơi một ngày là được, chờ cha mẹ cậu hết giận là có thể về nhà. Nhưng hôm nay Triệu Nhị Đóa lại không dừng, cậu dùng lực quăng tay của tôi đi, khóc lớn tiếng liền xông xuống lầu dưới. Mạnh Khung vội vàng mang giày hướng lên trên lầu kêu, anh Triệu, đứa bé nhà anh đi thật, đã trễ thế này nhanh đuổi theo đi. Chú Triệu tức giận đáp trở về một câu, để nó đi, mẹ, dám mạnh miệng cùng ông đây, thật là không còn ra thể thống gì. Mặc dù chú nói như vậy, tôi và Mạnh Khung vẫn đuổi đi ra ngoài. Tôi mới vừa đi giày vào liền nghe tiếng đóng cửa trong hành lang, Triệu Nhĩ Đóa đã chạy đi ra ngoài. Mạnh Khung lôi kéo tôi đuổi theo, ở cửa chung cư kéo Triệu Nhĩ Đóa lại. Triệu Nhĩ Đóa quay người lại, nước mắt liền rơi xuống, cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, khóc không thở nổi, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. Ông ta sẽ đánh cháu, hức. Triệu Nhĩ Đóa ngạo nghịu khóc lóc kể lể, ngày ngày nói cháu không được, muốn cháu học Trần Khải Minh nhà chú, cháu không phải Trần Khải Minh à. Tại sao cứ nói cháu? Mạnh Khung vuốt vuốt đầu của cậu, an ủi, ông ấy là ba cháu, đương nhiên hy vọng cháu tốt. Gần đây tâm tình ba cháu không được tốt lắm, cháu hiểu một chút được không? Triệu Nhĩ Đóa khóc đỏ bừng cả khuôn mặt, giữa mùa đông đứng ở bên ngoài hơn nửa canh giờ, khóc ra mặt đều bị gió thổi nứt ra, cuối cùng rốt cuộc quyết định về nhà tôi. Cậu khóc quá dùng sức, đi đều đi không nổi, vốn cậu nghĩ mặt dày dựa vào tôi nhưng Mạnh Khung lại nhẹ nhàng lôi cậu ta một chút, đỡ lấy Triệu Nhĩ Đóa. Triệu Nhĩ Đóa nào không biết xấu hổ, tự mình từ từ đi về phía trước. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Mạnh Khung bây giờ, hình như muốn cách ly người xung quanh với tôi ra vậy. Nhưng nghĩ lại, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhiều hơn một Triệu Nhĩ Đóa. Vì vậy đêm hôm đó tôi và Mạnh Khung cùng ngủ. Trong nhà vốn có ba cái chăn, nhưng một cái bị hỏng phải đi đổi bông bên trong cho nên tôi và Mạnh Khung dùng chung một cái chăn. Mạnh Khung đưa tay nắm lấy tôi, cùng tôi nói chuyện Đông Lệnh Doanh, thỉnh thoảng tôi đáp lại mấy câu, còn lại chỉ an tĩnh nghe Mạnh Khung nói chuyện, lắng nghe một hồi đã cảm thấy mí mắt có chút chìm, sắp ngủ thiếp đi. Đại ca, Mạnh Khung xê dịch, mở miệng hỏi tôi, mí mắt tôi hoàn toàn nhắm lại, lười phải nói chuyện cùng anh. Mạnh Khung an tĩnh lại, tôi cảm giác đầu óc càng ngày càng chìm, lúc sắp ngủ thiếp đi thì Mạnh Khung đột nhiên lấy cùi chỏ chống thân thể, chậm rãi đụng đụng tôi bên này. Lúc đầu tôi cho là anh muốn đứng dậy đi nhà vệ sinh, không quá chú ý, sau lại cảm giác giường bên cạnh trũng xuống, trong lòng mới có chút cảm giác kỳ quái. Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái nhưng không biết rốt cuộc Mạnh Khung muốn làm gì. Cho dù ở trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bức đến từ người kia. Tôi không mở mắt, vừa định nói đôi lời với Mạnh Khung, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì môi liền bị người nhẹ nhàng đụng một cái. Tôi bỗng dưng mở mắt. Xúc cảm mềm mại kia khiến tôi biết đó là đôi môi của Mạnh Khung. Tôi nín thở, một lúc lâu mới chậm rãi bật hơi. Tôi cho là Mạnh Khung chỉ làm vậy, nhưng một giây kế tiếp, đôi môi ẩm nóng liền rời đến bên tai, cổ của tôi. Tôi suy tính có nên chuyển thân, làm bộ như ngủ thiếp đi hay không. Cũng không biết tại sao tôi lại không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc giống tảng đá. Tay của tôi nắm thành quyền, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Tôi nghe thấy giọng Mạnh Khung, anh cẩn thận từng ly từng tí ôm cánh tay của tôi, để đầu lên trên vai tôi. Hô hấp cực nóng của anh cũng phả lên trên cổ của tôi, tôi khống chế hô hấp, ánh mắt lom lom nhìn. Mạnh Khung nhẹ giọng nói, chú rất nhớ cháu. Anh nói xong câu đó, tôi cảm giác thật không tốt, trong nháy mắt đầu óc giống như đều trắng. Phản ứng kịp tôi phát hiện môi tôi đang run, tôi chỉ có thể cắn răng hy vọng Mạnh Khung không phát hiện. Hô hấp của Mạnh Khung trở nên an ổn, một lát sau liền ngủ mất. Tay bị anh ôm hơi tê, tôi cũng không dám động. Tôi đột nhiên biết vì cái gì tôi sẽ nóng nảy khi về nhà không thấy được Mạnh Khung. Tôi cùng anh, bởi vì tôi cũng muốn anh. Rất muốn, rất muốn. Ngày hôm sau lúc thức dậy, tôi phát hiện Mạnh Khung đã không ở người bên. Tôi mặc quần áo đi vào phòng tắm, vừa muốn đánh răng Mạnh Khung liền từ phòng bếp đi ra, nói, hôm nay chú nghỉ, vốn muốn đi bệnh viện thăm chị Triệu, nhưng là cháu trở lại, chú không muốn đi, muốn cùng với cháu nhưng lại không thể không đi. Tôi gật đầu một cái, cầm bàn chải đánh răng lên, cháu và chú cùng đi. Mạnh Khung yên tâm, thật ra thì anh không nói tôi cũng sẽ đi với anh. Tính khí mẹ Triệu Nhị Đoá mặc dù nóng nảy, nhưng lại trực sảng, đối với người trong lòng mình vô cùng tốt. Nhà Triệu Nhị Đoá cũng nghèo, mỗi lần Mạnh Khung có chuyện đưa tôi đến nhà bọn họ, thím Triệu đều sẽ thịt hầm, một miếng thịt cuối cùng luôn gắp vào trong chén tôi. Tôi có cảm tình với thím Triệu, bây giờ thím ấy bị bệnh thành ra như vậy, tại sao tôi có thể không đi thăm thím? Đánh răng xong, tôi đẩy Triệu Nhị Đoá còn đang ngủ một cái, nói, chúng tôi đi thăm mẹ cậu, cậu đi không? Triệu Nhị Đoá vung tay lên, nói, không đi, phiền chết rồi, có để cho người ta ngủ hay không? Ngồi xe buýt tới đến bệnh viện, vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi run cầm cập. Tôi hít sâu một hơi, cho tay vào trong túi, quay đầu nhìn Mạnh Khung. Vừa quay đầu, tôi liền thấy trên tay Mạnh Khung nhiều hơn một túi tớn đầy táo. Đây là anh mua khi xuống xe ở cửa bệnh viện, túi rất nặng, siết chặt lấy tay anh. Tôi muốn giúp anh xách nhưng Mạnh Khung lại trốn, một nắm tay của tôi, cùng nhau duỗi vào trong túi tôi, ở trong túi 10 ngón tay đan vào nhau. Tôi do dự một chút liền để anh nắm. Mạnh Khung nói với tôi, đi theo chú, vào trong bệnh viện không cần phải sợ. Phòng bệnh của thím Triệu là phòng 3 người, vừa mở cửa tôi liền thấy một túi máu, có một bệnh nhân đang truyền máu. Trong phòng rất nóng, có người ăn cơm, trong phòng bệnh đều là mùi thức ăn. Túi máu này thật sự là quá lớn, người bị choáng máu nhìn thì chắc sẽ không chịu nổi. Tôi cũng nhìn sững sờ, sau đó cúi đầu. Thím Triệu vốn đang ngẩn người, nhìn thấy chúng tôi liền vô cùng vui mừng. Thím rất suy yếu, tay trái sưng to gấp đôi bình thời. Mạnh Khung đặt túi táo lên bàn, an vị xuống. Còn mua đồ làm gì? Thím Triệu oán giận nói. Lại cười cười, trong ngăn kéo còn có dưa chuột, rửa một quả mà ăn đi. Không được, Mạnh Khung nói, ngồi không bao lâu. Đại ca vừa trở về còn mệt mỏi, em muốn khiến nó đi về nghỉ. Thím Triệu vuốt tay của tôi, dùng sức thở dài, chậm rãi mở miệng nói, con trai chị lại đi chơi internet đúng không? Mạnh Khung không biết nên mở miệng thế nào. Mỗi lần Triệu Nhị Đoá đi chơi internet, người tức giận nhất đều là thím Triệu. Bây giờ thím còn bệnh, nói sau cũng không nên để thím ấy tức giận. Thím Triệu cũng không chờ anh trả lời, thím ngẩng đầu nhìn Mạnh Khung, nói, Mạnh Khung à, chỉ có chút việc muốn cho cậu giúp một tay. Vâng, chuyện gì? Thím Triệu nói thật bình tĩnh, con trai chỉ thích chơi máy tính. Thật ra thì nó là đứa bé ngoan, đi chơi internet chỉ vì chưa đã nghiền thôi, đáng lẽ chị và lão Triệu muốn dành tiền mua máy tính cho nó. Cậu biết thứ đó thật ra thì cũng không có ý gì, chơi đã rồi thì không mê nữa. Nếu không phải chị bị bệnh thì đã dành đủ tiền rồi. Nghe lời này, Mạnh Khung có chút khó xử. Nếu như anh có tiền, anh sẽ nói với chị ấy Triệu rằng, không có việc gì, em mua cho nó một cái máy tính. Nhưng Mạnh Khung làm sao có thể có tiền? Cho dù có tiền, anh cũng muốn góp tiền mua máy tính cho Trần Khải Minh. Thím Triệu vừa nhìn nét mặt Mạnh Khung liền hiểu. Thím thở dài, đôi mắt đỏ lên, chị hỏi rồi, bệnh của chị về sau một tháng sẽ phải lọc máu 3 lần, một lần phải hơn 500 đồng, 1.500, tiền lương lão Triệu còn không đủ đâu, chứ đừng nói thay thật, máy tính cho con lúc nào mới có thể mua được. Em còn có tiền, chị đừng lo lắng. Mạnh Khung cắn răng, nói, dù sao đại ca và nó dùng chung là được rồi. Tôi nhìn thím Triệu rưng rưng nước mắt, trầm mặc một chút, nói, không cần cũng được. Nghe lời này, thím Triệu đột nhiên hỏng mất. Thím dùng sức đè lại hai mắt của mình, lấy mu bàn tay không ngừng lau. Thím chỉ có thể nâng một cánh tay, nhiều nước mắt như vậy vốn lau không sạch, từ trên mặt của thím trượt xuống. Thím vừa khóc vừa run run, nói, chị trở thành người tàn phế rồi. Chị sống còn có ý nghĩa gì chứ? Nhìn thím Triệu như vậy, tôi đột nhiên hiểu tại sao lúc chú Triệu biết Triệu Nhị Đoá đi chơi internet sẽ tức giận như thế. Mạnh Khung và tôi đều không am hiểu an ủi, qua thật dài, cảm xúc của Thím Triệu mới bình tĩnh lại. Tôi lấy khăn giấy cho Thím lau mặt. Thím Triệu cười nhìn tôi, ánh mắt của Thím cũng sưng lên, lỗ mũi lớn hơn một vòng. Thím trầm mặc một hồi, đột nhiên nói với Mạnh Khung, chị vốn không nghĩ vay tiền cậu. Cậu cũng khổ, Khải Minh còn phải đi học, những điều này chị đều biết. Chị chỉ có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay. Chị mới vừa nói chuyện với những người cùng phòng bệnh, một tháng lọc máu một lần cũng được rồi. Chị thương lượng với bác sĩ một chút, về sau hai tháng lọc máu hai lần. Mạnh Khung trợn to mắt, vừa muốn nói gì thì Thím Triệu liền ngắt lời anh. Tiếp tục nói, chị nói lão Triệu đưa tiền lương hai tháng cho cậu một lần, anh ấy không có thời gian tới bệnh viện giao tiền. Hai chúng tôi đều tin tưởng cậu, chị dặn dò anh ấy để anh ấy đóng tiền 6 lần, cậu giúp chị dành tiền, dành đủ rồi, mang con chị đi chọn một cái máy tính. Chị, chuyện này không thể được. Thím Triệu khẳng định nói. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 30, kịch liệt. Mạnh Khung cũng không biết nên nói gì. Anh ngồi trên băng ghế gọt trái táo cho Thím Triệu. Gọt xong rồi Thím Triệu nói không muốn ăn. Mạnh Khung liền xoay người đưa quả táo cho tôi. 11 giờ chú Triệu tới một chuyến, đưa cơm cho Thím Triệu, không mang theo Triệu Nhĩ Đoá. Từ lúc Thím Triệu nằm viện, một lần Triệu Nhĩ Đoá cũng không tới thăm. Trong lòng Thím nhất định nhớ con của mình. Lúc ăn cơm Thím Triệu vẫn nhìn về phía cửa, lại ăn ở hai lòng mà nói, trẻ nhỏ không nên cứ chạy tới bệnh viện, sẽ bị dọa hỏng. Chú Triệu xanh mặt, giọng có chút lớn, xem bà chiều con thành ra thế nào. Tôi nuông chiều nó chỗ nào? Thím Triệu tức giận. Lời nói này rất đúng. Thím Triệu xuống tay với con mình chưa bao giờ mềm lòng. Nhiều lần đánh đến Mạnh Khung nhìn không được. Cũng vì vậy nên Triệu Nhĩ Đoá vẫn luôn không thân với Thím Triệu. Cãi nhau om sòm. Mẹ con càng giống như kẻ thù. Buổi chiều Mạnh Khung còn có chuyện. Thấy chú Triệu tới cũng không ở lại lâu. Tạm biệt xong liền vội vã rời đi. Thoạt nhìn vô cùng vội vàng. Vừa mở cửa nhà ra tôi liền không thấy giày của Triệu Nhĩ Đoá. Mạnh Khung kêu hai tiếng cũng không ai trả lời. Mạnh Khung nhìn tôi một cái, nói, nó không phải lại ra quán internet rồi đi. Trong lòng tôi cũng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm chung quanh đây một quán internet cũng không có. Nếu cậu ta thật sự đi chơi internet thì cũng không biết đi nơi nào tìm cậu ta. Mạnh Khung thở dài, cũng không nói nhiều. Làm cơm cho tôi xong còn chưa kịp ăn đã nói, chú có chút chuyện muốn đi ra ngoài, đại ca tốt nhất nên ở nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, đi làm gì? Có chuyện. Mạnh Khung rất qua loa nói một câu, khom lưng mang xong giày liền đi. Tôi sững sờ, xem lịch một chút, hôm nay là thứ bảy, anh cũng không đi làm việc à? Một mình tôi cơm nước xong xuôi, thu dọn chén đũa xong, nhìn trong nhà trống trải một chút. Suy nghĩ liền mặc áo ấm vào đi chợ chế biến phẩm. Đã đầu mùa xuân rồi gió vẫn lạnh, chân của tôi cũng đông lạnh tê dần, một bước đi đã cảm thấy nhói. Trong chợ gia công không nhiều người lắm, rất nhiều cửa hàng còn chưa mở cửa, tôi vốn không ôm hy vọng gì, nhưng đến gần nhìn tôi lại thấy trong quán nhỏ quen thuộc, Trương Mông đang ngồi ở trên ghế, hai cái chân thả trên bàn, rất lười mà dựa vào. Thấy tôi tới, y mở miệng chào hỏi, sớm như vậy à? Không ở nhà chơi thêm mấy ngày. Không. Tôi đi vào trong tiệm, lấy cái mũ xuống, vuốt vuốt lỗ tai lạnh lẽo ngồi xuống muốn bắt đầu công việc. Trương Mông nhìn tôi hừ hai tiếng, dùng sức đạp cái bàn, đạp phải ghế cặp chân cũng rời mặt đất. Y ngước đầu nói, thật là kỳ quái, có người thì có nhà nhưng không muốn về nhà ăn Tết, có người thì muốn về nhà mừng năm mới nhưng không có nhà. Trần Khải Minh, người nhà của nhóc ép nhóc tới mức nào mới đưa nhóc đến trong hang sói chỗ tôi vậy? Tôi vốn không muốn để ý đến y, nhưng vừa nghe y nói chuyện trong nhà, có chút cảm thấy ly kỳ liền đáp một câu, không phải là người nhà ép tôi, là nghèo. Ai nha, nhóc thật đáng thương, có muốn ca ca tăng chút tiền công cho nhóc không? Được, được, cái đầu. Trương Mông lười biếng quay đầu, nói, lòng tham không đáy, rắn nuốt voi. Tôi cũng vậy, không muốn nói thêm với y nữa, động tác nơi tay thật nhanh, chờ hột cườm cùng cái hoa trong túi ni lông không còn, nhìn thời gian thì đã 2 giờ. Tôi chạy vào trong kho hàng đi lấy hàng tồn kho, kết quả phát hiện bên trong rỗng tuếch. Chỗ chú bị cướp hết rồi sao? Tôi nói với Trương Mông. Hả? Lạnh như vậy, Trương Mông thế mà cũng có thể ngủ, anh nói, không còn sao, vừa hết mùa xuân còn không kịp nhập hàng. vậy nhóc đừng làm nữa, ngày ngày dính mấy thứ đồ chơi nhỏ xíu đó, mắt cũng hư. Tôi xác thực cảm thấy hơi nhức đầu, nghĩ tới không cần làm, vừa đeo ba lô Trương Mông liền đứng lên, nói với tôi cho nhóc về sao, ở chỗ này đợi. Trương Mông nói, nhìn quán cho tôi một chút, không cho phép vào nhà, ở bên ngoài ngồi. Vừa hết tiết, trong chợ rất ít người, hơn 2 giờ mới bán được một cái kẹp. Tôi bị đông cứng ngón chân tê dại, xem đồng hồ một chút, đã hơn 5 giờ, không sai biệt lắm phải về. Tôi nhìn Trương Mông một chút, anh đang viết cái gì đó trong tiệm, gặp tôi đi tới, liền hỏi, muốn đi? Ừ. Trương Mông cũng không giữ lại, đưa cho tôi 50 tệ, nói, coi như chú mừng tuổi cho nhóc, không cần dập đầu, mới vừa rồi không phải còn xưng là ca ca sao? Tôi lấy tiền trở về, đi nhanh đến cửa nhà, tùy tiện nhìn đã thấy Triệu Nhị Đoá cúi đầu, giống như con chuột đi bộ. Quần áo trên người cậu rất dày, cộng thêm cậu khom người làm người ta cảm thấy cậu giống như một quả cầu. Tôi đứng lại không động, chờ cậu đi vào, đột nhiên nói, cậu đi đâu vậy hả? Triệu Nhị Đoá bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu có chút hoảng sợ, nhìn thấy là tôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cậu hù chết tôi mất. Tôi ngăn ở cửa không cho cậu đi vào, một nháy mắt khi cậu buông lỏng, tôi bắt lấy tay cậu liền nhìn thấy bàn tay phải chút đỏ lên. Tôi nói, cậu lại đi chơi game, cậu quản được sao? Mẹ cậu vẫn còn ở bệnh viện đấy, cậu cứ như vậy. Triệu Nhị Đoá không nhịn được nói, phiền chết rồi, cậu tính làm gì thì làm. Tôi trầm mặc thả tay cậu ta ra, bình tĩnh hỏi, cậu lấy tiền ở nơi nào? Nghe xong lời này, Triệu Nhị Đoá nghiêng đầu không lên tiếng. Cuối cùng tôi nhìn cậu một cái, sau đó nói, cậu cút đi, về sau đừng đến nhà tôi nữa. Triệu Nhị Đoá giống như bị dẫm phải chân, đột nhiên nhảy lên, nói, cậu có bị bệnh không? Tôi không có liền tiền nhà cậu. Trần Khải Minh, cậu suy nghĩ kỹ một chút, đó là nhà của cậu sao? Cậu còn không bằng tôi thì sao lại khiến tôi cút hả? Tôi mở cửa ra, nói, cậu nói tại sao à? Bằng vào giờ mẹ cậu còn nằm ở trong bệnh viện niệm tên tuổi cậu. Bằng hôm nay cậu dám vào cái cửa này, tôi lấy đao đâm cậu. Tôi nhìn Triệu Nhị Đoá, nói, có gan cậu liền đi vào. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Nói xong, tôi đóng cửa lại, để Triệu Nhị Đoá đang sững sờ ở phía ngoài. Mạnh Khung vẫn chưa trở về. Một lần cuối cùng nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối. Tôi tựa vào ghế salon, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ Mạnh Khung lay tôi tỉnh đã là 8 giờ rưỡi. Trong mắt của Mạnh Khung đều là áy náy. Chú đi thăm chị Triệu một chút, không cẩn thận quên thời gian. Tôi vốn muốn hỏi, không phải buổi sáng mới thăm sao? Nhưng còn chưa há mồm tôi liền cảm thấy cổ họng sưng đau. Tôi cau mày nuốt một ngụm nước bọt, đau đến dường như nước miếng cũng nuối không trôi. Vì vậy tôi đè cổ họng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Khung, muốn nghe anh giải thích. Nhưng nhìn tôi không có hỏi, Mạnh Khung lại thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn nghiêng đầu tránh tầm mắt của tôi, cũng không thấy tôi sờ cổ họng ám chỉ. Anh xoay người đi tới phòng bếp, nói, đói bụng không? Chú làm cơm cho cháu. Lại nói, Triệu Nhị Đoá đi đâu? Cổ họng của tôi rất đau cho nên không nói chuyện. Bởi vì bình thường tôi cũng rất trầm mặc cho nên Mạnh Khung không hề nói gì. Anh đang nấu cơm trong phòng bếp. Tôi liền đi tới cửa nhìn quần áo của Mạnh Khung một chút. Đi đến gần ngửi một cái. Không ngửi thấy cái gì. Lúc đầu tôi cho là Mạnh Khung đi hẹn hò. Thứ bảy vốn như thế. Không đi làm việc. Dĩ nhiên là đi ra ngoài hẹn hò. Tôi biết bây giờ Mạnh Khung không bỏ được tôi. Nhưng anh thế mà lại không nấu cơm cho tôi. Kéo đến 8 giờ mới về nhà. Nói không chừng là gặp được người trong lòng. Tôi nói không ra tâm tình bây giờ của mình là gì. Tóm lại rất phức tạp. Sau lại nghĩ, không đúng. Kiếp trước cũng không thấy Mạnh Khung thích cô gái nào. Hẹn hò gì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ánh đèn có chút chói mắt. Tôi hít mắt ăn cơm xong. Đến lúc ngủ cũng không nghĩ ra buổi tối rốt cuộc ăn những thứ gì. Ngày tựu trường ngày càng tiến tới gần. Bệnh của thím Triệu cũng càng ngày càng nặng. Cánh tay của thím bắt đầu tiêu sưng, nhưng người lại mập ra, chân của thím trở nên vô lực, vừa mới đứng lên liền run run, đồng thời thể lực kịch liệt giảm xuống, có lúc nói chuyện cũng sẽ thở không ra hơi, cần nghỉ ngơi thời gian thật dài mới có thể tiếp tục nói.